Linh Vũ Cửu Thiên, quyển 2, chương 18.QUY ẩn 2, Thánh đường võ sĩ. Chương 18. Món lợi nhỏ đầu tiên. Người dịch, Mr. 5800. Nguồn, Metri. Chỉ có thể bay lượn trên bầu trời mới có thể được xưng là thiên không võ sĩ, với nhãn lực của hàng phi cũng không thể nhìn ra được đấu sĩ của nàng xuất hiện như thế nào, chỉ là hai cánh trung lên, bạch y nữ nhân đã bay lên không trung. Đôi cánh màu lam nhạt trung lên vài cái, nàng đã bay tới một hướng khác bên hồ, rất nhanh đã biến mất. Hàng phi nhìn theo đối phương tới khi biến mất, lúc này mới thở dài một hơi, cười cười nói với Đằng Thủy Tú. Sư tỷ, ngày hôm nay đúng là rất kích thích rồi. Đều là ta không tốt, không nên kéo ngươi vào rừng rậm hái thuốc. Đằng Thủy Tú vành mắt đỏ lên nói rằng. Thiếu chút nữa làm hại ngươi. Hàng phi kéo tay nàng, lắc đầu nói rằng. Hiện giờ không phải không có chuyện gì sao, tỷ quen biết một tỷ tỷ là thiên không võ sĩ, lần này là có lời lớn rồi, trở lại tỷ phải mời khách đấy. Đằng Thủy Tú cười khúc khích một cái, trợn mắt liếc nhìn Hàng Phi nói rằng. Nói cái gì vậy, dạ tỷ tỷ thân phận khẳng định là rất cao quý, ta đâu có thể trèo cao, còn lo người ta giận nữa nè. Lời tuy nói như vậy, nhưng được Hàng Phi an ủi, lòng bất an của Đằng Thủy Tú đã tiêu tán đi. Đôi tay nhỏ bé lại bị Hàng Phi nắm lấy, cúi đầu mặt cười đỏ ửng lên. Một ngày nào đó, ta sẽ dẫn tỷ bay lượn trên không trung. Hàng Phi kiên định nói rằng. Đằng Thủy Tú cố sức gật đầu, không biết vì sao, nàng với lời thề của Hàng Phi không chút hoài nghi, tin tưởng Hàng Phi đã nói là sẽ làm được. Hai người tay trong tay tương đối lâu, cảm giác tâm linh tương thông, vô thanh thắng hữu thanh. Phù phù. Một con cá lớn từ dưới lòng hồ nhảy dựng lên, há mồm nuốt một con côn trùng vừa bay ngang qua mặt nước, tiếng động vồ mồi của nó làm cho hai người đang âu yếm giật mình tỉnh lại. Đằng Thủy Tú mặt đỏ bừng rút đôi tay nhỏ bé của mình trong tay Hàng Phi lại. Truyện Linh Vũ Cửu Thiên. Thực sự là đáng tiếc. Hàng Phi tiếc nuối xoa tay vào nhau, lòng bàn tay còn có thể cảm nhận được cảm giác ôm như như ngọc đầy cảm xúc. Nếu như không phải thời gian cùng không gian không thích hợp, bằng không có thể tiến thêm một bước nữa rồi. Thấy chung quanh tràn đầy thi thể, Đằng Thủy Tú không khỏi cau mày, quay đầu đi lộ vẻ muốn ói. Hàng Phi hiểu ra vấn đề, vội vã nói rằng. Sư tỷ, tỷ qua bên kia ngắm phong cảnh đi, ta đi thu thập một chút. Đằng Thủy Tú gật đầu, chạy tới một tảng đá lớn bên hồ ngồi xuống ngắm nhìn hồ nước, gió nhẹ thổi phất qua, cảm giác khó chịu nhất thời theo gió bay đi. Mà Hàng Phi lúc này đã chủ động tới thu dọn các thi thể, đồng thời rất là sảng khoái. Với người đã từng trải qua thi sơn biển máu như hắn, mấy cổ thi thể này thực sự không tính là gì cả. Trọng yếu nhất là trên người những người mạo hiểm này có thể lấy được một chút lợi ích. Hàng Phi gần đây rất nghèo, nghèo vô cùng. Tuy rằng hắn hàng tháng hạn chế tiêu dùng ở thánh đường rất thấp, nhưng mà tiền vẫn phải tiêu, tỉ như khảo hạch võ kỹ cùng chứng thực tấn giai hai ngày nữa. Tiêu hao ở thánh đường chỉ là bước đầu, chân chính dùng tiền như nước chảy lại chính ở xưởng vũ khí Thác Hải. Lúc chế tạo được thiên đoán tinh thiết là lúc Hàng Phi bắt đầu học tập chế tạo binh khí, nhưng mà chế tạo binh khí đâu thể hoàn toàn nắm giữ được. Với tư chất của Hàng Phi trong vòng nửa tháng tiêu tốn rất nhiều tài liệu, mà toàn bộ tài liệu lãng phí là do hắn phải bỏ tiền túi ra mua. Dựa theo cách nói của Đằng Thác Hải, nếu như chân chính học tập tài nghệ sang sư, chi tiêu càng lúc càng nhiều. Nước thuốc khắc linh văn, rồi bút, kim loại hiếm quán nhập vào vũ khí, còn có linh tinh phụ trợ cho linh văn. Mọi thứ này đều là vật phẩm xa xỉ, tiêu hao lúc làm hỏng càng thêm kinh người. Đến lúc này tiền trong ngăn kéo ở phòng ngủ của Hàng Phi chỉ còn không tới 30 đồng vàng, cái này bao gồm cả tiền tiêu vặt gom góp của hắn, sắp phá sản tới nơi rồi. Phỏng chừng Hàng Mộc Thiên cũng không ngờ học sang sư lại tốn hao như vậy. Bởi vậy còn tưởng rằng cho 100 đồng vàng là Hàng Phi có thể chống đỡ được thời gian rất lâu. Hàng Phi đâu có thể hướng Hàng Mộc Thiên đưa tay xin tiền, hắn cũng không muốn hắn cùng lão ba bị Kalen Đại Di Nương đuổi ra đường ngủ. Hắn đang khổ tâm chuẩn bị cách kiếm tiền như thế nào, hiện giờ cơ hội trước mắt sao có thể bỏ qua được. Lúc rời khỏi Đằng Thủy Tú, Hàng Phi lập tức kéo hết mấy cổ thi thể này vào giữa rừng cất giấu. 7 tên mạo hiểm bị bạch y nữ nhân giết chết. Hàng Phi phát hiện ra trên thi thể bọn họ toàn bộ bị đông lạnh thành băng hết rồi, lúc đóng băng, da thịt cơ hồ lộ ra màu lam tím, máu đã đông cả lại rồi. Truyện Linh Vũ Cửu Thiên. Trong lòng thầm kêu lợi hai, Hàng Phi cướp đoạt sạch sẽ toàn bộ vật phẩm của các thi thể, gom lại được cả một đống. Một chi đội ngũ 6-7 người mạo hiểm, cho dù là một hai giai đi nữa cũng là đội ngũ tương đối mạnh ở tập thủy thành này rồi, chỉ tiếc quá mức không may mắn, gặp phải bạch y nữ nhân thiên không võ sĩ, kết quả toàn quân bị diệt tại đương trường. Truyện Linh Vũ Cửu Thiên. Người mạo hiểm thông thường đều có thể nhận được nhiệm vụ tương đối, trang bị cùng tích góp tương đương khá tốt. Hàng Phi từ trên người bọn họ cũng lấy ra được khá nhiều. Cuối cùng hắn kiểm tra lại một chút, cướp được 70 đồng vàng, hơn 100 đồng bạc, chỉ có mười mấy tiền đồng. Ngoại trừ tiền mặt ra, còn có hơn 10 kiện vũ khí không tồi, trọng kiếm, chiến phủ, liệt cung, chủy thủ, đoản kiếm đều có. Hàng Phi ngại chiến phủ cùng liệt cung cầm không được lên ném hết xuống, đơn giản vứt bỏ đi. Hắn chỉ lấy mấy thứ đáng giá như trọng kiếm chủy thủ, đoản kiếm gói lại một đống. Hắn tỉnh ra phỏng chừng tiền cộng vũ khí có chừng 200 đồng vàng, tuyệt đối không phải là món nhỏ. Đáng tiếc những vũ khí này mặc dù là thiên truy bách luyện tinh phẩm đi, nhưng cũng không có một linh vũ khí nào, bằng không giá trị tuyệt đối không chỉ có thế. Về phần thi thể lưu lại, Hàng Phi căn bản cũng không cần quan tâm tới việc đào hố chôn bon họ cho không để lại dấu vết. Bởi vì người mạo hiểm đều là độc lai độc vãng không có bằng hữu gì, thông thường chỉ là vì lợi ích mà đi cùng nhau. Cho nên bọn họ dù chết cũng không có người báo thù dùng. Người mạo hiểm phần lớn là chôn thây trong rừng rậm, bị dã thú cắn nuốt. Lúc cướp sạch, Hàng Phi không có quên thứ giáp giả trư, hắn theo lời của Đằng Thủy Tú bổ đầu giả trư này ra, tìm một hồi mới thấy một tinh hạch to bằng ngón tay cái. Tinh hạch mặt hình lăng, trong suốt sáng rất là đẹp, còn có quang mang màu vàng nhàn nhạt. Hắn là có giá trị một chút tiền đi. Hàng Phi tham lam chiếm được vui vẻ ngẫm nghĩ, lập tức hắn nghe thấy thanh âm của Đằng Thủy Tú gọi từ bên hồ.